Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 45, Mỹ thực tế bảo, Emiya, ngươi không có ý định muốn một chút sao? Anohana Resu rất nhanh liền cấp cho đáp lại, không có lời, Tĩnh Linh Đình tử thần cộng lại cũng bất quá 6.000 người mà thôi. Mà lại tử thần tuổi thọ dài rằng rạc, phổ thông nhân loại trăm năm liền đi qua, tử thần nếu như không chết tại chiến đấu, sống trên mấy trăm năm, hơn ngàn năm không thành vấn đề. Anohana Resu, những thời giờ này đủ để cho ngươi bồi dưỡng mấy nhóm mầm móng. Chán, điểm này, ngược lại là Emiya không có nghĩ tới. Hắn không thể không thừa nhận. Anohana Resu nói rất có đạo lý. Đã đối phương không nguyện ý sử dụng mình hạt giống, Emiya cũng không miễn cưỡng. Nhưng vào lúc này, Orochimaru a còng một chút Emiya. Orochimaru, lão bản, ngươi lưu tại nơi này cái này phân thân. Đã học xong trên lý luận tri thức, ngươi có muốn hay không tới đón thụ một chút ảnh phân thân ký ức? Emiya, không có vấn đề. Hắn trong chớp mắt liền đi tới thế giới Naruto, tìm được Orochimaru cùng mình lưu tại nơi này ảnh phân thân. Khi hắn giải trừ ảnh phân thân về sau, đại lượng ký ức chuyển vào hắn trong đầu. Chỉ chốc lát, Emiya liền nắm giữ ảnh phân thân học được tế bào phương diện tri thức. Phi thường đi toàn diện. Thế là Emiya bắt đầu dựa vào Toriko thiết lập, bắt đầu chế tạo Mỹ thực tế bào. Dựa theo Toriko thiết lập, Mỹ thực tế bào là Mỹ thực chi thần Akaser tại dưới biển sâu một loại sứa huyễn ảnh sứa bên trong. Phát hiện, Mỹ thực thần phát hiện sứa thể nội tế bào sinh động độ cùng bình thường cá khác biệt càng thêm sinh. Động, huyễn ảnh sứa bị ăn qua đi tứ chi sẽ tái sinh. Ăn hết sứa động vật sẽ thay đổi càng thêm mỹ vị. Mỹ thực tế bào bị cắm vào trong cơ thể con người. Nhân loại tế bào bởi vậy có thể sống tính hóa. Nhân loại sinh mệnh tại hưởng dụng mỹ thực sau có thể tiến hóa. Đồng thời lực lượng cũng sẽ trở nên vượt qua nhân loại bình thường. Siêu việt nhân loại cực hạn. Trừ cái đó ra, mỹ thực tế bào bên trong vẫn là còn có mỹ thực ác ma. Loại này ác ma thậm chí còn có thể từ mỹ thực tế bào thể nội chạy đến, trở thành độc lập cá thể. Emiya chế tạo ra mỹ thực tế bào. Đương nhiên không có mỹ thực ác ma tồn tại. Dù sao Emiya năng lực còn không có biện pháp chế tạo ra chân chính sinh mệnh. Trải qua đối tế bào học xâm nhập nghiên cứu, cùng Orochimaru phối hợp, Emiya hao tốn mấy ngày thời gian, dùng mình năng lực chế tạo ra mỹ thực tế bào. Vì thí nghiệm mỹ thực tế bào tác dụng, thế là Emiya bắt được một con sói, đem mỹ thực tế bào cấy ghép đến cái này thỏ thể nội. Sau đó, hắn bắt đầu đối sói tiến hành cho ăn. Ngay từ đầu là thức ăn thông thường, về sau là Nakiri Erina làm đồ ăn, sau đó là bối tiên nữ làm đồ ăn. Nguyên liệu nấu ăn cũng từ phổ thông con thỏ, biến thành đại xà, cuối cùng lại biến thành ma thú, nghiêu đầu nhân, thậm chí là hải vương. Mà đầu này sói cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở nên càng ngày càng cường đại. Ngay từ đầu chẳng qua là một đầu phổ thông sói, nhưng theo ăn hết chính là đồ ăn càng ngày càng cao cấp. Cường độ thân thể một lần lại một lần tiến hóa. Cái khác không nói, chỉ là hình thể liền bành trướng mười mấy lần. Từ một đầu phổ thông sói, biến thành một đầu cao đến mười mấy thước cự lang. Orochimaru gọi tới một cái phổ thông hạ nhẫn, đối phó đầu cự lang này. Kết quả cái này hạ nhẫn dốc hết sức bình sinh, mới giết chết đầu cự lang này. Cái này có chút khiến người kinh ngạc, bởi vì đầu cự lang này từ cấy ghép mỹ thực tế bào bắt đầu, đến tiến hóa ra một đầu cao mười mấy mét cự lang, cũng bất quá một tuần lễ mà thôi. Mà Orochimaru gọi tới hạ nhẫn, lại là một cái trải qua nhiều năm khổ luyện hạ nhẫn. Kết quả song phương thực lực lại không kém được bao nhiêu. Thậm chí hạ nhẫn tại chiến đấu trong lúc đó, nhưng thật ra là rơi vào hạ phong. Chỉ bất quá hắn có được không tệ kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, mới giết chết cự lang. Nếu như cự lang cũng có được cường đại kỹ xảo chiến đấu cùng trí tuệ, tuyệt đối sẽ không thua. Đối với lần này kết quả trận đấu, Orochimaru không khỏi kinh thán không thôi. Xem ra, chúng ta Mỹ thực tế bảo thành đâu. Lão bản, vẻn vẹn một tuần lễ liền có hiệu quả như vậy. Thật không biết nếu như cho ăn vượt qua một tháng, thậm chí một năm sẽ có kết quả như thế nào. Hắn nói ra, có lẽ tự liền ảnh cấp bậc cao thủ đều không nhất định là những này di thực Mỹ thực tế bảo quái vật đối thủ. Emiya lắc đầu, không nhất định, ngươi cũng nhìn thấy, đầu cự lang này thân hình càng lúc càng lớn. Ngươi nguyện ý mình riêng phần mình không ngừng căng vọt, trở thành một cái cự nhân sao? Orochimaru đối với trở thành một cái cự nhân, không có quá lớn mâu thuẫn. Bất quá hắn nhìn thấy Emiya tự hồ không quá nguyện ý biến thành cự nhân. Thế là nói ra, đã như vậy, chúng ta có thể hơi cải tiến một chút Mỹ thực tế bào. Emiya nhẹ gật đầu, có thể, sau đó, hai người có hợp lực cải tiến một chút Mỹ thực tế bào. Bắt đầu vòng thứ hai thí nghiệm, thứ hai thí nghiệm vẫn như cũ là động vật thí nghiệm. Bất quá lần này, Emiya bắt được 7-8 cái không cùng loại động vật đồng thời di thực Mỹ thực tế bào. Những động vật này bên trong có nguyên liệu nấu ăn động vật. Tỉ như linh dương, cũng có ăn thịt động vật, tỉ như gấu ngựa, còn có trên bầu trời bay, tỉ như liệp ưng, cùng trong nước du lịch, tỉ như cá mập, thậm chí Orochimaru còn chuyên môn tìm một đầu long địa động thông linh thú. Tiến hành Mỹ thực tế bào cấy ghép, thực đơn cùng trước đó không có biến hóa quá lớn, ngay từ đầu là thức ăn thông thường, về sau là Nakiri Erina làm đồ ăn. Sau đó là bối tiên nữ làm đồ ăn. Nguyên liệu nấu ăn cũng từ phổ thông con thỏ biến thành đại xà, cuối cùng lại biến thành ma thú, nguy hiểm chủng, thậm chí là hải vương. Mà cái này 7-8 cái động vật cũng có khác biệt trình độ tiến hóa. Tỉ như linh dương đang ăn hạ đủ loại rau xanh cùng dược thiện về sau, trở nên càng thêm cường tráng. Hình thể vẫn như cũ bắt đầu bành trướng, nhưng không có bành trướng lợi hại như vậy. Thân hình so với nguyên lai cao đến chừng gấp 2. Mà gấu ngựa thì càng phát ra khủng bố. Hình thể mặc dù chỉ bành trướng lúc đầu một nửa, nhưng cơ bắp lại càng phát cứng cỏi. Tự liền đạn đều không có biện pháp đánh xuyên qua gấu ngựa thân thể. Liệp ưng mỗi một cây lông vũ đều sắc bén như đao. Tốc độ càng là nhanh kinh người. Đã phá vận tốc âm thanh. Cá mập bắt đầu dã man sinh trưởng, hình thể là bầy quái vật này bên trong trở nên lớn nhất một cái. Tự liền cá voi đều tại cái này cá mập trước mặt biến thành tên nhỏ con. Mà về phần long địa động đầu kia thông linh thú, hình thể mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng thực lực lại lật ra gấp mấy lần. Trước kia đối phương liền không kém hơn bất kỳ một cái nào thượng nhẫn, mà bây giờ càng là có thể dễ như trở bàn tay đánh bại thượng nhẫn. Emiya đối với lần này tình huống vẫn có chút hài lòng. Cái này chứng minh bọn hắn chế tạo ra Mỹ thực tế bào đã đến gần vô hạn thành công. Thế là Orochimaru lại kéo tới một cái tử tù, tiến hành Mỹ thực tế bào cấy ghép. Thực đơn vẫn không có biến hóa quá lớn. Thế là cái này tử tù tại một tuần lễ về sau, từ một cái tay trói gà không chặt người, biến thành một cái có thể tùy ý vặn vẹo 1 cm thô cốt thép người. Chỉ là một thân lực lượng, liền cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.